Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250 sủng địch túc như thuyết, chương 250 sủng địch túc như thuyết. Nhìn đến Khúc Hy Thụy mặt dơ lên tươi cười. Lại nghe được Khúc Hy Thụy nói, Túc Như Thuyết không khỏi xem ngây ngốc, càng là nghe say đã là đã quên nàng trước đây đến tột cùng muốn nói chút cái gì. Túc Như Thuyết chỉ biết nàng chân cơ hồ là không chịu khống chế về phía trước. Đang nghe đến Khúc Hy Thụy kêu nàng qua đi khi, tức khắc tác động bước chân đi hướng Khúc Hy Thụy, xem. Ta cùng ám ảnh ở ngươi ngủ khi làm, lợi hại đi, ngươi không gian cũng thật thú vị, chỉ cần bằng niệm lực, dựa tưởng, có thể đạt thành trong lòng muốn, nghe Khúc Hy Thụy đĩnh đạc mà nói. Túc Như Thuyết không cấm dâng lên muốn cười xúc động. Túc Như Thuyết hoàn toàn không nghĩ tới Khúc Hy Thụy lại vẫn có giống như bây giờ tính trẻ con một. Mà, thế nhưng cùng ám ảnh hợp mưu, thừa dịp nàng không tỉnh lại khi, giúp nàng trộm thu hoạch hơn phân nửa đồng ruộng sinh sản ra thu hoạch. Sau đó như là Trương Hiền, càng như là ở hướng nàng tranh công dường như, cố ý đối nàng khoe ra nói, Khúc Hy Thụy tuy là học tập tân sự vật thiên tài. Thả là làm giống nhau, không có hắn học không được, huống chi Túc Như Thuyết phòng ngọc không gian điều kiện còn như thế đặc thù. Được trời yêu ái, nhưng kia cũng muốn Khúc Hy Thụy bái đúng rồi sư phụ. Học đúng rồi mới được nghe được Khúc Hy Thụy nói. Túc Như Thuyết vốn là lòng tràn đầy vui mừng, mà khi nhìn đến Khúc Hy Thụy cùng ám ảnh hai người thu hoạch. Túc Như Thuyết há hốc mồm đồng thời. Càng không khỏi tuôn ra kêu rên, ta mà, các ngươi hai cái như thế nào thu, đừng nói cho ta là dùng nài ép lôi kéo. Túc Như Thuyết mắt nhìn trước mắt cơ hồ bị trước mặt một lớn, một nhỏ hai cái nam nhân hoàn toàn hủy hoại đồng ruộng. Trong lòng là nói không nên lời đau thêm cảm giác vô lực. Đốt cháy giai đoạn, không, này hai tên gia hỏa quả thực là đồng ruộng kẻ phá hư. Mà ngay cả nàng trước đây loại trên mặt đất, loại đến hảo hảo bắp toàn cấp trừ tận gốc, không đơn thuần chỉ là bắp bị nhổ tận gốc, đồng dạng chịu khổ Khúc Hy Thụy cùng ám ảnh độc thủ mặt khác vài loại thu hoạch nữ nhân. Không phải ngươi nói cho ta sao, như vậy thu mà, đó là thu khoai tây, khoai lang đỏ, bắp không phải như vậy thu, không thể trừ tận gốc. Túc Như Thuyết thật là tức muốn hộc máu. Mau cùng Khúc Hy Thụy cùng ám ảnh liên thanh kêu tổ tông. Các ngươi xem a, bắp là như thế này thu. Túc Như Thuyết nói, vì phòng ngừa đồng dạng sai lầm, ám ảnh mang theo Khúc Hy Thụy tái pha mơ siêu. Túc Như Thuyết cực cụ kiên nhẫn nửa ngồi xổm xuống, tùy tay nhặt lên căn bị Khúc Hy Thụy cùng với ám ảnh dùng ý niệm sinh sôi từ trong đất rút khởi bắp côn, dùng tay nhẹ nhàng một loạt bắp côn tảng lớn lá xanh. Chỉ thấy bắp côn thế nhưng sinh ra cái giống bao tân sinh nhi dường như. Bị xanh biếc hậu diệp cập tuệ bọc kín không kẽ hở lá cây làm thành bao vây tới trước giống ta như. Vậy, tìm được như vậy bao vây. Sau đó mới có thể dùng ý niệm. Chỉ cần đem như vậy bao vây nhẹ nhàng đem bái xuống dưới có thể. Túc Như Thuyết nói. Dùng tay làm mẫu. Tay phủng lá cây làm thành bao vây dùng sức một bẻ. Sau đó lại đem lá cây áo ngoài giống như vậy một xé. Nhạ, thành, giống các ngươi như vậy quá lãng phí. Phí phạm của trời, này bắp ít nói có thể kết vài cha trái cây. Kết quả bị các ngươi như thế một lộng, chỉ thu hoạch một lần. Chỉ có thể phơi, chờ hong gió làm củi lửa xử, nói không đau lòng là giả. Cứ việc ăn ít một cây bắp, hạt giống sẽ có, nhưng trước mắt lại là mặt thế. Có thể thiếu phô trương lãng phí thiếu phô trương, thiếu lãng phí hảo, huống chi Túc Như Thuyết phòng ngọc không gian thổ địa còn đạt tới dây loại dây thục thần công hiệu. Gieo trồng một mẫu đất, tưởng có thu hoạch, ít nhất phải chờ đợi 10 thiên nửa tháng. Mà đương Túc Như Thuyết vừa rồi đối ám ảnh cùng với Khúc Hy Thụy thuyết phục giáo dục xong. Bỗng nhiên phát hiện hai người sắc mặt toàn không lớn đối. Đặc biệt là Khúc Hy Thụy sắc mặt có thể nói siêu cấp khó coi. Túc Như Thuyết không khỏi lập tức nhận túng. Cái kia Khúc Khúc, ta không phải nói ngươi cùng ám ảnh làm được không đúng. chỉ là ở giáo các ngươi thu bắp chính xác thu pháp. Là ta trước đây chưa nói minh bạch, lúc này mới làm ám ảnh lý giải làm lỗi. Kết quả đem ngươi cũng cấp mang oai, cũng không phải Túc Như Tuyết sợ hãi Khúc Hy Thụy. Lo lắng mạo muội giáo dục Khúc Hy Thụy, sẽ tao Khúc Hy Thụy đao kiếm tương hướng, hung hăng trả thù, mà là ở Túc Như Tuyết xem ra. Khúc Hy Thụy thật là làm được không dễ, thân là Khúc gia thiếu gia chưa từng đã làm việc nhà nông. Thế nhưng chịu đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy nghĩ. Chủ động buông con nhà giàu tôn quý thân phận giúp nàng. Liên thủ ám ảnh cùng nhau nghề nông. Nói thật, Khúc Hy Thụy làm như vậy, rất lệnh Túc Như Tuyết cảm thấy động dung, đói bụng đi. Xem các ngươi đều vội sáng sớm, ta đi cho các ngươi nấu cơm ăn đi. Khúc Khúc, ám ảnh muốn ăn bắp sao? Không ăn qua, bởi vì trong không gian bắp vừa rồi mới vừa thục. Không đơn thuần chỉ là Khúc Hy Thụy không ăn qua bắp. Ám ảnh cũng không ăn qua, nghe được trước mặt hai người toàn tỏ vẻ không ăn qua bắp. Túc Như Tuyết lập tức quyết định lấy hai người không ăn qua bắp tới khoản đãi bọn hắn. Kia chúng ta hôm nay ngọ nấu bắp ăn được, ta trước bẻ mấy cái bắp, cầm đi, trước loại đi. Túc Như Tuyết nhớ ngọ cấp ám ảnh cùng Khúc Hy Thụy nấu bắp ăn. Muốn bẻ mấy viên bắp ôm đi nấu, lại bị Khúc Hy Thụy một phen nắm lấy cánh tay, ngăn cản xuống dưới. Tuy rằng hủy hoại ruộng bắp trách nhiệm cũng không tất cả tại Khúc Hy Thụy cập ám ảnh thân. Nhưng đang nghe Túc Như Tuyết thuyết phục giáo dục sau, Khúc Hy Thụy tổng cảm thấy trong lòng giống kết cái bế tắc. Thực không thoải mái, ẩn ẩn cho rằng Túc Như Tuyết là đang trách hắn. Một khi đã như vậy, là hắn không đem sự tình làm tốt, như vậy hắn cần thiết phải làm ra tương ứng bồi thường, loại cái gì? Trồng trọt. Sừng sốt gần nửa giây, Túc Như Tuyết mới phản ứng lại đây. Khúc Hy Thụy thế nhưng đề nghị muốn giúp nàng cùng nhau trồng trọt ân. Đêm vừa rồi ta cùng ám ảnh không cẩn thận rút ra thu hoạch lại một lần nữa loại trở về, Nga. Hảo, nghe được Khúc Hy Thụy thế nhưng chủ động đề nghị muốn hỗ trợ cùng nhau trồng trọt. Túc Như Tuyết không khỏi cảm thấy vui mừng, không lưỡng lự mà miệng đầy đồng ý. Ta đi lấy hạt giống, Túc Như Tuyết vui mừng mà chạy tới sách trước đây Lý Biêu Trang cho nàng hạt. Giống, không bao lâu mang tới hạt giống, Túc Như Tuyết đang chuẩn bị sách túi tới gần Khúc Hy Thụy. Thấy Khúc Hy Thụy vẻ mặt ghét bỏ nàng dường như ngữ khí không mau nói. Người trong tay sách túi mùi vị, cùng ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi giống nhau, khó nghe thấu, khi cách mấy tháng. Túc Như Tuyết cuối cùng là hiểu rõ lúc ấy Khúc Hy Thụy không chịu làm nàng nhờ xe chân chính nguyên. Nhân kia, đang lúc Túc Như Tuyết cho rằng Khúc Hy Thụy sẽ lấy hạt giống túi hương vị khó nghe vì lấy cớ. Mà mượn cơ hội đánh mất vừa mới đưa ra cùng nhau giúp nàng trồng trọt hảo tâm đề nghị khi. Thấy nàng nghe được Khúc Hy Thụy nói, không khỏi ngơ ngẩn, mà Khúc Hy Thụy lại đã là đi nhanh khoách trước hướng nàng đi tới, ngây ngốc làm cái gì. Không loại, loại, loại, Túc Như Tuyết trong lòng không khỏi lần thứ hai dâng lên một cổ mạc danh rung động. Nàng thế nhưng cảm thấy giờ phút này nàng thế nhưng cảm thấy vô hạnh phúc. Như là bị Khúc Hy Thụy phủng ở lòng bàn tay sủng. Kiều căng, như là vô luận nàng muốn làm cái gì, Khúc Hy Thụy đều sẽ ứng hảo, đều chịu bồi nàng làm dường như, nếu đổi làm là nam nhân khác như vậy đối đãi Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết khẳng định sẽ không giống giờ phút này tâm tình như thế phức tạp, như thế cao hứng, nguyên nhân chính là vì sủng nịch nàng người là Khúc Hy Thụy. Cho nên Túc Như Tuyết mới cảm thấy trong lòng tràn ngập nói không nên lời vui sướng. Cảm ơn siêu, book HTML, 40 phần 40.260L. Hết chương.